Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Học Hay. Trong buổi đọc truyện hôm nay, Thu Yên xin gửi đến các bạn phần cuối của tác phẩm Có Em Bên Đời của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Điện thoại Ngạn ơi! Đang hùng hục đánh bao, Ngạn ngừng tay lại, anh hào hển thở rồi bước vào nhà. Vừa chụp cái khăn lau mồ hôi đầm đìa trên người, anh vừa lấy điện thoại. Chắc là Trác, chỉ có nó mới gọi Ngạn vào giờ này. Chẳng cần ngọt ngào, anh nói như hát vào máy. Ngạn đây. Đầu dây bên kia im lặng, Ngạn nhíu mày. Alo, xin lỗi ai thế ạ? Phải mất 10 giây sau, anh mới nghe giọng con gái vang lên. Chào, anh đang làm gì thế? Ngạn giữ ống nghe rồi thẳng thốt. Nhã Thi hả? Giọng con bé vẫn đầy giỏi hơn. Chứ anh tưởng hợp phố hả? Ngạn nói dội. Không, anh không nghĩ đó là em. Sao vậy? Chắc anh quên em rồi chứ gì? Đàn ông là thế đấy. Lúc nào cũng ra vẻ chung tình, nhưng quay lưng là quên ngay. Đừng nói như vậy. Nhã Thi chất vấn. Nếu không phải thế, sao suốt thời gian vừa rồi em chả thấy bóng dáng anh đâu cả? Ngạn nhếch môi. Anh ngại làm phiền em. Thi kêu lên. Thật vậy sao? Anh đúng là độc ác. Anh gieo vào tim người ta một vết thương rồi bỏ mặc không biết người ta sống dở chết dở ra sao. Nhã Thi nghẹn ngào trong máy. Em đã dẹp hết tự ái để gọi điện cho anh trước. Anh hả dạ chưa? Anh chết phước đi cho rồi. Ngạn chưa nói được câu nào, Thi đã gác máy. Anh ngồi thừ người với cái ống nghe trong tay. Thằng quân sư máy lạnh Trác vậy mà chí lý. Nó khuyên anh án binh bất động để nắm lấy tình hình đối phương. Ngạn đã nghe theo lời Trác, một phần vì tự ái của anh cũng cao. Anh không muốn năn nỉ dù rất khổ sở. Một phần anh cũng muốn thử xem Nhã Thi đối với mình như thế nào. Giờ thì rõ rồi, con bé đã phone cho mình trước. Điều này đồng nghĩa với Thi đã nhận ra mình sai. Cô bé không cần xin lỗi, anh sẽ bỏ qua tất cả. Nhấn số, Ngạn gọi lại cho Thi và nghe ngay giọng nũng nịu của con nhỏ. Anh nói một hơi. Nhận được điện của em, anh hả dạ lắm. Nhưng anh không ngu dại gì chết phước đi cho rồi. Hãy ở nhà chờ, anh sẽ tới ngay. Chạy dọc phòng tắm, Ngạn quýt gió trân trời, đến đổi bạn Ngân phải cào nhào. Sao tự nhiên con vui quá vậy? Coi chừng hôm nay mưa to đấy. Ngạn hỉ hả cười. Con sẽ vui dài dài, trời sẽ mưa liên miên. Mẹ sẽ lo đủ thứ khi con chạy trong ngoài phố dưới mưa. Bạn Ngân ậm ừ. Con chạy chân con, mắc mớ gì mẹ phải lo chứ. Ngạn dò cái đầu đinh. Cũng mong mẹ đừng lo gì khi con ra khỏi nhà. Huy chương vàng Tây Quân Đô như con, chả ma quỷ nào dại dột đụng vào đâu. Bà Ngân gắt. Đừng nói động vào ma quỷ đó. Mở tủ lạnh lấy chai nước ra tu một hơi, đã hơn phân nửa. Ngạn bảo. Chắc con về trễ, mẹ ăn cơm trước chứ đừng chờ con. Bà Ngân hỏi, mà con đi đâu hoài vậy? Ngạn nhăn nhó, trời ơi, ở nhà thì mẹ thắc mắc sao không đi chơi, giờ mới chuẩn bị đi, mẹ đã bảo đi hoài, khổ ghê. Bà Ngân bảo, đi đâu thì đi, nhưng nhớ ghé nhỏ phố. Chi vậy mẹ? Mẹ gửi cho nó hộp nho khô, phố thích món này lắm. Ngạn trợn mắt. Sao mẹ biết? Bà Ngân khoát tay. Để ý thì biết, mẹ không vô tâm vô tình như con đâu. Ngạn chép miệng. Tự nhiên bị kết tội, đúng là quan. Có chịu ghé ngang nhà nó không? Ngạn rầu rĩ. Dạ có ạ. Rồi anh phân bì. Con cũng khoái món này, sao mẹ lại dành riêng cho con tiểu yêu ấy nhỉ? Bà Ngân ấn vào tay Ngạn hộp nho khô. Sao thì mày tự biết. Thôi đi sớm về sớm. Bữa nay mẹ thấy người hơi mệt. Không đợi mẹ nhắc lần thứ hai, anh vội vàng phóng xe đi. Tới nhà phố, Ngạn không vào nhà mà ngồi trên xe bóp còi. Con bé chạy chân đất ra mở cửa. Ngạn chìa hộp nho khô ra. Của mẹ anh gửi cho em. Mặt phố sáng bừng lên. Ôi, cô Ngân đúng là số 1. Ngạn nhấp nháy tay ga. Em là số 2, còn anh thì ra rìa. Chào nhé. Phố ngạc nhiên. Có anh Trác ở nhà, anh không vào sao? Ngạn cười thật tươi. Bận tới thăm Nhã Thi, cô ấy đang chờ anh. Phố liếm môi. Vậy à, vui nhỉ? Ngạn nháy mắt. Cũng như em và Lữ thôi. Nhớ cho Lữ ăn nho khô với. Mà này, có giận cũng vừa vừa, lâu quá mất hay. Miệng cười hết cỡ vì hạnh phúc, Ngạn chạy một mạch tới Nhã Thi. Lần này người mở cửa cho anh là cô bé. Nhã Thi vừa khép cổng sắt lại, đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay Ngạn. Anh nhấc bổng cô lên, rồi khao khát hôn đôi môi dày mềm của Thi. Thoạt đầu cô nàng còn phản ứng, nhưng sau đó nồng nàn hôn trả lại. Ngạn cứ lân lân như đang lên mây. Anh bế Thi tới cái ghế đá dưới tán cây ngọc lan và háo hức tìm môi Thi lần nữa. Đẩy nhẹ Ngạn ra, Nhã Thi phụng phịu. Em chết ngạt đấy, anh tham vừa thôi. Ngạn mê mải nhìn gương mặt qua khôi. Để bù những ngày giận nhau, hôn bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu bé con. Nhã Thi lảng đi. Lúc giận nhau, anh thường làm gì cho khỏi buồn nhỉ? Ngạn kể. Anh học rồi đánh bao, tập võ. Thi liếc anh. Tập một mình hay với sư muội? Ngạn khoát tay. Anh tập với rất nhiều người. Nhã Thi gặn. Như có hợp phố không? Ngạn lúng túng. Đương nhiên là có rồi. Phố và anh cùng làm mẫu cho thầy giảng đòn. Thi sụ mặt. Em không thích như vậy đâu. Anh phải kiếm người khác thế nó ngay lúc này. Ngạn gật đầu. Rồi, nhưng phải từ từ, chờ anh tìm người ăn ý đã. Nhã Thi cong môi lên. Đừng tìm kế quảng binh. Một là bây giờ, hai là không bao giờ. Ai lại không biết anh và hợp phố từng có tình ý với nhau. Nhỏ phố luôn tạo mọi cơ hội để gần gũi anh, và em không thể nào chịu nổi điều đó. Ngạn phân bua. Em lầm rồi, phố đã có người yêu. Cô bé xem anh như anh trai. Nhã Thi cười nhạt. Anh thấy tiếc đúng không? Ngạn tự tốn. Sao anh lại tiếc khi đã yêu em nhỉ? Thi nhìn xói vào mắt Ngạn. Nhưng trước khi gặp em, yêu em, anh đã rất thích phố. Anh không có em gái, nên... Nhã Thi quyền hành. Em không muốn anh giải thích theo kiểu đó. Hãy trả lời có hay không thôi. Ngạn cao mày. Anh cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói vừa rồi của Thi. Rõ ràng cô bé thiếu tôn trọng anh, nên đặt ra câu hỏi và ép anh phải trả lời theo ý mình. Có thể Nhã Thi vì yêu nên quá ghen, vì quá ghen nên thiếu bình tĩnh khi tìm hiểu những tình cảm liên quan đến người mình yêu. Sống trong một gia đình trí thức, lẽ ra Nhã Thi phải tế nhị hơn trong chuyện này. Ai ngờ cô bé qua khôi, sinh viên đại học lại ép người yêu vào ngõ cụt. Đường đường là một đấng đàn ông ngang tàng như Ngạn, làm sao có thể trả lời theo cách có hoặc không như bị cáo đứng trước quan tòa được. Dầu yêu Nhã Thi chính đá mười vàng, Ngạn cũng phải giữ cái quy của đàn ông chứ. Ngạn nhỏ nhẹ. Xin lỗi, anh chỉ trả lời theo cách của anh. Em nghe giải thích chứ? Nhã Thi hất tay anh ra. Không cần, bao nhiêu đó em đủ hiểu rồi. Giọng Ngạn lại, Nhã Thi bắt đầu khóc. Em không thể nào chịu nổi khi nghĩ anh từng yêu hợp phố. Nó hoàn toàn thua em về mọi mặt. Sao anh lại thích nó được chứ? Ngạn chắc lưỡi. Anh và phố không phải như em nghĩ đâu. Đừng diễn dớ dẫn rồi khóc cho khổ người khác. Từ trước tới giờ anh chỉ yêu mình em thôi. Nhã Thi vẫn thúc thích. Nhưng anh vẫn thích nhỏ phố. Ngoài em ra, trong tim anh vẫn có nó. Ngạn khổ sở. Không có, không có. Anh phải nói sao em mới tin. Nhã Thi nói ngay. Anh thề đi. Ngạn lắc đầu. Anh chỉ biết yêu em chứ không biết thề. Nếu anh là Phường dối trá, lời anh thề chỉ là lời đầu môi chót lưỡi cho vừa lòng em. Lao những giọt nước mắt trên bờ má trắng mịn của Thi, Ngạn nói. Anh không muốn chúng ta giận nhau vì những chuyện không đâu. Đã yêu thì phải tin nhau và phải sống vì nhau. Nhã Thi dài giọng. Anh đã bao giờ vì em đâu. Ngạn chép miệng. Lại giỏi rồi. Nếu vì em, sao anh không gọi điện thoại cho em dù chỉ một lần? Ngày nào cũng tới nhà họp phố, nhưng không ghé vào đây. Ngạn mỉm cười. Mình đang giận nhau kia mà. Anh ghé nhà phố là cũng để hy vọng được nhìn thấy em, chứ hoàn toàn không có ý nào khác. Nhã Thi lườm anh. Vậy bây giờ không được ghé nhà nó nữa đó. Ngạn hôn nhẹ lên tóc Thi. Anh sẽ cố gắng hạn chế. Thi kêu lên. Sao lại cố gắng hạn chế? Vì Trác và anh là bạn nói khố, không nghỉ chơi được đâu. Nhã Thi dùng dằn. Lúc nào anh cũng có lý do. Còn em bao giờ cũng đưa ra yêu sách. Yêu một tiểu sư tử Hà Đông, người anh lúc nào cũng trầy trụa vì vuốt hổ. Nếu nội lực không thâm hậu, chắc anh chết sớm rồi. Nhã Thi biểu môi. Làm như anh hiền lắm không bằng. Ngạn mỉm cười thoát nạn. Cô nàng của anh đã bình tâm trở lại rồi. Cảm ơn Chúa, sao Nhã Thi ghen khiếp thế nhỉ? Anh chợt liên tưởng đến Lữ, gã ta cũng ghen với anh. Bộ anh vào phố giống một đôi lắm sao? Giọng Nhã Thi vang lên. Chừng nào anh thi tốt nghiệp? Ngạn trả lời. Đầu tháng sau. Nhã Thi lo lắng. Trùng với đợt diễn quan trọng nhất trong năm của em rồi, chắc anh lại bỏ em đi về một mình. Ngạn dội trấn an. Anh thi ban ngày, em diễn ban đêm, anh đưa đón được mà. Hơn nữa anh thi có 3 ngày thôi nhỏ à. Mặt Nhã Thi tươi rói. Đợt diễn này lớn nhất trong năm, có một số người mẫu nước ngoài tham dự. Họ được ông Sử thuê công ty Long Hải bảo vệ, còn bọn em thì không. Người ái mộ ngày càng đông, anh phải cận vệ đặc biệt cho em mới an tâm diễn. Ngạn say đắm. Anh yêu em, với em anh còn hơn cả cận vệ đặc biệt nữa, hiểu không? Nhã Thi tựa đầu vào vai anh thủ thỉ. Sau đợt bị 2 gã côn đồ ấy tấn công, em sợ lắm. Em nghĩ có người có ý hại em và lo chuyện này sẽ lặp lại. Ngạn khẳng định, chắc chắn không phải hợp phố. Khác với hôm trước, bữa nay Nhã Thi nhũng nhặn. Có lẽ vậy, nhưng nếu em tìm được kẻ chủ mưu, anh có giúp em không? Ngạn tò mò, giúp em làm việc gì? Nhã Thi đanh giọng, dằn mặt chúng. Ngạn nhíu mày, bằng cách nào? Nhã Thi ngập ngừng, thì ăn miếng trả miếng, anh cho bọn chúng vài 3 chiêu. Ngạn bật cười, em lại đùa. Nhã Thi phụng phịu, em nói thật đó, anh học võ để bên vực người yếu thế, chẳng lẽ dằn mặt những kẻ xấu từng hiếp đáp em là sai? Ngạn lắc đầu, làm thế khác nào trả thù, anh chỉ bảo vệ em thôi nhỏ à. Nhã Thi sụ mặt, như vậy em phải ôm mối nhục này suốt đời rồi. Đừng nghĩ có người muốn hại mình, hãy nghĩ đó là một trò trêu chọc của những tên mất dạy mà em từng là nạn nhân. Em không nghĩ như vậy được, vì rõ ràng có người muốn hại em. Ai cơ? Ngập ngừng một hồi, Thi nói. Trầm Nhi, nó luôn ganh ghét vì thấy em được nhiều người ái mộ. Tối hôm đó nó gây sự với em đằng sau cánh gà. Em phản ứng nó liền sấn đến tát, nhưng bị em bẻ tay. Nó hận nên đã gọi người tới đánh em. Cũng may hợp phố có mặt đúng lúc. Ngạn nhìn Thi trân trối. Vậy mà hôm trước Thi đổ tất cả cho hợp phố, rồi lấy đó làm cớ để giận, để chia tay anh. Chẳng lẽ với Thi chuyện du khống phố không có nghĩa lý gì sao? dường như đoán được những diễn biến trong tâm trí Ngạn, Nhã Thi giả lả. Trước đây em đã nghi quan hợp phố, anh giận em đành chịu, nhưng thú thật em ghen với nó. Ngạn tựa lưng vào ghế, anh không nói lời nào trước những gì vừa nghe. Anh yêu Nhã Thi, nhưng đâu phải vậy, rồi cô muốn làm gì thì làm, nói xấu ai thì nói. Giọng Nhã Thi sũng nước mắt. Em biết đã xúc phạm đến sư muội thân thiết nhất của anh. Anh sẽ không tha thứ cho em. Nhưng khi yêu mấy ai còn tỉnh táo, em nói phố như thế cũng vì ghen mà thôi. Ngạn nuốt tiếng thở dài, lòng anh sắt thép cỡ nào cũng mềm ra vì những giọt nước mắt mong manh nhưng mạnh còn hơn axit của Nhã Thi. Cô bé đã thành khẩn nhận khuyết điểm, Ngạn đâu thể lạnh lùng nhìn cô bằng cái nhìn nghiêm khắc của bao công. Anh ôm Thi vào lòng và nghe giọng mình không thật chút nào. Anh quên chuyện ấy rồi, đừng khóc nữa. Nhã Thi vẫn sụt sùi. Thế anh có giúp em dằn mặt Trầm Nhi không? Ngạn nói ngay. Em là một hoa khôi, một người mẫu. Khi làm việc gì phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu lỡ mang tai tiếng, sự nghiệp của em sẽ không còn nữa. Theo anh, em bỏ qua chuyện này đi. Đó không phải là cách xử sự của một người xuất thân từ gia đình trí thức nề nếp như em. Nhã Thi rưng rức. Em rất muốn bỏ qua, nhưng Trầm Nhi thì không. Nó luôn khích bác, chăm chọc em trước mặt đồng nghiệp. Sự im lặng của em không có tác dụng gì hết. Trái lại Trầm Nhi ngày một phách lối. Em sợ lắm Ngạn ơi. Ngạn xoa vai cô. Anh sẽ đưa đón mỗi ngày em đi tập. Không ai dám động tới em đâu. Nhã Thi ngập ngừng. Anh đang chuẩn bị thi mà phải đưa đón em cả tháng trời. Em sợ bác trai không thích. Ngạn chắc giọng. Anh lớn rồi. Ba anh không can thiệp vào chuyện riêng của anh đâu. Hơn nữa đây là việc đáng làm. Nhưng em ái nái lắm. Anh không thi rớt đâu. Dứt lời, Ngạn nâng cầm Thi lên. Cô bé khép mi đợi chờ. Ngạn chợt nhận ra môi Thi nồng nàn hơn và nhiệt tình khi hôn trả lại anh. Hơn 11 giờ, Ngạn mới về tới nhà. Ông định ra mở cửa cho anh với cái nhìn nghiêm khắc. Đợi Ngạn cất xe xong, ông bảo. Biết mẹ không khỏe mà mày đi quên cả giờ về. Mai mốt tao bận họp cả tháng ở Hà Nội thì làm sao yên tâm đây? Thấy Ngạn làm thinh, ông định gắt. Ngồi xuống đó. Hơi ngán vẻ cao có của ông, nhưng Ngạn vẫn bình tĩnh ngồi đối diện với ba mình. Ông phủ đầu. Mày ở nhà ông tính về phải không? Ngạn dè dặt. Vâng. Tới nhà con gái ngồi tới 11 giờ đêm. Mày đúng là thiếu giáo dục. Cả con nhỏ cũng vậy. Sao mà dễ dãi thế? Ngạn chưa kịp phân trần bào chữa gì, ông Định đã nói tiếp. Con bé ấy không được đâu, chỉ nên quan hệ ở mức bạn bè bình thường. Ngạn thản thốt. Tại sao vậy ba? Ông Định không trả lời thẳng vấn đề. Ba có nghe đôi điều về Nhã Thi từ các bác làm chung. Ngạn thắc mắc. Sao các bác ấy lại biết Nhã Thi ạ? Họ thường đi dự chiêu đãi hơn ba. Nhã Thi luôn xuất hiện với ông bố mỗi khi có đối tác nước ngoài hoặc đối tác nhiều tiền. Ông tính muốn con gái trở thành một giám đốc phu nhân nào đó, bởi vậy con phải thực tế một chút. Ngạn quả quyết. Đó là mong muốn của ông tính, chứ Nhã Thi thì không hề. Con dám chắc như vậy. Ông Định cười khẩy. Trong quan hệ trai gái, không bao giờ nên chủ quan vì chả có gì gọi là chắc cả con à. Ông tính là một tay cáo già. Ông ta mang Nhã Thi tới các buổi chiêu đãi là có mục đích. Ngạn im lặng. Anh không muốn cãi lại ba mình. Nhưng anh hoàn toàn không tin những lời ông vừa nói. Nhã Thi yêu anh. Cô bé trong sáng lắm. Ngạn cho rằng ba nghe từ ai đó ghét ông tính. Nên thông tin ông nhận được hoàn toàn là xấu. Giọng ông Định vang lên. Lo đi học đi. Sắp thi rồi. Không được đi trong đi dài suốt đêm như bữa nay đâu. Đàn ông phải có chí tiến thân. Có công danh sự nghiệp rồi sẽ có tình yêu. Con gái bây giờ không chỉ mơ mộng lãng mạn suông, nó sẽ lựa chọn rồi mới yêu. Còn mà là dân trắng tay thì coi như thua. Ông định về phòng lâu rồi mà Ngạn vẫn ngồi thừ ra ở salon. Anh tin Nhã Thi yêu mình, nhưng sao lòng vẫn cứ hoang mang nghi ngại. Yêu nhau phải tin nhau, anh từng nói thế với Thi. Chẳng lẽ bây giờ anh mất cả niềm tin ấy? Hợp Phố ngạc nhiên khi nhận ra người vừa bấm chuông nhà mình là Khánh Linh. Lúc Phố còn đang lúng túng, Linh đã mỉm cười hết sức duyên dáng. Chào Phố, anh em có ở nhà không? Phố mở rộng cổng. Dạ thưa có ạ, mời chị vào. Đợi Khánh Linh ngồi vào salon, Phố phóng dội lên lầu, gõ cửa phòng Đạt rồi gọi dòng vào. Anh hai, có khách. Vừa dứt lời, Phố quay lưng đi ngay. Cô sợ gặp mặt Lữ lắm. Lỡ anh Đạt biến mất, chỉ còn lại hai người. Phố chẳng biết nói gì với anh khi nỗi buồn trong tim vẫn còn đầy. Giọng Đạt đuổi theo Phố. Ai vậy? Chị Khánh Linh. Trời, chuyện gì đây? Ê Phố. Hợp Phố đứng lại. Em đây. Đạt nói. Lo chanh đường, cam giác gì đó hộ anh nha. Hợp Phố xuống bếp với ức tỷ thắc mắc. Chả hiểu chị Khánh Linh tìm anh Đạt để làm gì. Ông anh hai của Phố vốn khép kín. Sau khi người yêu đầu tiên xuất cảnh với gia đình, anh ấy đóng chặt cửa vào tim, nên gần băm rồi vẫn còn solo. Nếu bà Linh Hắc này lọt vào mắt xanh của ông Đạt, chắc vui lắm. Hí hửng với điều vừa nghĩ, Phố mau chóng bưng khay đựng hai ly cam giác lên. Cô bất ngờ khi thấy người ngồi với Khánh Linh không phải là anh hai mình, mà là Lữ. Lữ nín ngay khi Hợp Phố đặt khay nước xuống bàn, anh bãi bôi. Cảm ơn Hợp Phố. Phố cười nhạt. Thì ra Khánh Linh tưởng Lữ là anh trai cô. Linh tới đây vì Lữ chứ không phải vì anh Đạt. Khánh Linh niềm nở. Ngồi đây với chị nào Hợp Phố. Phố để ly nước cam giác trước mặt Linh và nói nhỏ nhẹ khác với tính ngổ ngáo thường ngày của mình. Dân, chị Linh cứ tự nhiên. Em dọn dẹp ở bếp xong sẽ trở lại ngay ạ. Liếc dội Lữ, Phố thấy mắt anh sụ xuống. Lòng tràn đầy đau đớn, nhưng cô cố gắng nhìn thẳng vào sự thật là người đàn ông từng tha thiết nói yêu mình đang tán tỉnh người khác. Bước xuống bếp, Hợp Phố có thể tưởng tượng được tất cả những gì đang diễn ra trong phòng khách. Lữ với vẻ hào hoa đạo mạo sẽ dùng những lời mật ngọt để chinh phục Khánh Linh như đã từng chinh phục cô. Môi mím lại, Phố không khóc. Cô tránh sự bồng bột nông nổi của mình trong tình yêu, nếu đó đúng là tình yêu. Đổ đầy nước vào khuôn, cho vào ngăn đá xong, Hợp Phố bỏ lên sân thượng. Cô cố quên chuyện xảy ra dưới nhà bằng cách tập trung tưới lan. Nhưng thật khó vì chính ở nơi này Lữ đã ngỏ lời yêu cô. Phố cũng nhận được những nụ hôn đầu tiên từ đây để kết cuộc là sự chia tay trong trầm lặng của hai người. Hợp Phố trách được ai khi chính cô đã đề nghị trước cuộc chia lìa đó? Có chăng là trách Lữ không xứng đáng cho Phố tôn trọng khi anh đã thản nhiên đeo đuổi người khác ngay dưới mái nhà cô? Đạt bước lên dằn lấy vòi nước. Để anh tưới lan cho. Hợp Phố khoanh tay nhìn anh mình. Nghe bà Linh hỏi, có anh em ở nhà không? Em tưởng bà ta tìm anh chứ. Đạt chép miệng. Thì tìm anh. Sao Lữ lại? Đạt nhún vai. Thú thật, anh thấy ngại. Hơn nữa Lữ có vẻ lăng xăng. Thôi anh nhường cho nó. Hợp Phố đông đưa chậu lan. Không sợ em buồn sao? Đạt gạt ngang. Em không hợp với Lữ đâu. Quên nó đi. Phố gượng cười. Em đùa mà. Nhưng tại sao anh lại nhường bà Linh cho Lữ nhỉ? Nếu em là bà Linh, em sẽ nổi xung thiên vì tự ái. Đạt phất tay. Ôi dào, hơi đầu em lo chuyện người ta. Biết đâu Linh cũng thích Lữ, nhưng lấy anh làm bình phong. Phố cắt cớ. Nếu chị ấy thích anh thật thì sao? Đạt cao giọng. Anh có gì để người ta thích chứ? Nói năng cọc lóc, tánh tình thô kệch, con gái khoái ngọt ngào hơn. Hợp Phố lắc đầu. Điều đó chưa chắc, ngọt ngào mà mang trá thì hay ho gì. Giọng Lữ vang lên ngay cầu thang. Trời ơi, Sao hai anh em lại rút lên đây? Khánh Linh chờ dưới nhà kìa. Đạt chắc lưỡi. Có mày là đủ rồi. Anh em tao xuống sẽ thừa thêm đấy. Lữ Cao có. Khánh Linh không phải trẻ con. Mày phải tôn trọng cô ấy chứ. Hợp Phố ngập ngừng. Anh Lữ nói đúng. Anh phải ra gặp chị Linh mới phải phép. Dứt lời, Phố bỏ xuống nhà trước. Cô thấy Khánh Linh đang đứng nhìn những khung hình treo trên vách. Mỉm cười với cô, Khánh Linh nói: chị thích những tấm ảnh này lắm. Nó nói lên mối quan hệ, tình thương yêu, hạnh phúc của một gia đình mà không phải ai cũng có được. Nghiêng đầu ngắm bức ảnh Đạt mặc giáo phục trong một cuộc thi lên đai, Đạt gật gù. Nhìn anh Đạt oai phong thế này, mấy ai nghĩ là anh ấy rất nhát. Hợp Phố kêu lên: anh em mà nhát à, không dám đâu. Khánh Linh xa xôi. Không vượt qua được sự ám ảnh nào đó của chính mình là nhát gan chứ còn gì nữa. Phố chưa hiểu ý Khánh Linh là thế nào thì chuông điện thoại reo. Cô bước đến nhấc máy và nghe hỏi: xin lỗi, phải Hợp Phố không? Dạ phải ạ. Có Ngạn ở đó không? Dạ không ạ. Bên kia đầu dây thảng thốt: chết thật, mẹ Ngạn lên cơn tim mà chả có ai. Mai mà bác Sang chơi nên thấy. Nếu cháu gặp Ngạn ở đâu, nhắn nó về gấp nhé. Dân ạ. Gác máy, Phố ngồi thừ ra vừa lúc Đạt và Lữ xuống tới. Cô nói ngay với anh mình: cô Ngân lên cơn tim mà Ngạn lại không có ở nhà. Bà hàng xóm mới gọi điện tới tìm anh ấy. Ngập ngừng một chút, cô nói: em phải sang xem cô Ngân thế nào. Đạt nói: để anh đi với em. Phố thoáng thấy mặt Linh không vui, cô lắc đầu: em đi một mình được rồi, anh có khách mà. Khánh Linh nhiệt tình: không sao đâu, anh Đạt cứ đưa Phố đi, tôi sẽ đi cùng, có thêm người càng tốt chứ gì. Đạt xua tay: không dám làm phiền chị. Sao lại phiền? Tôi trông hắt vậy chứ thích giúp người khác lắm. Nào, Phố sang chị chở. Đạt nhìn bộ mặt đã đổi sắc của Lữ rồi chắc lưỡi: mày ở nhà nha. Lữ gượng gạo: chứ tao theo làm gì. Phố ngoan ngoãn ngồi sau Khánh Linh. Dọc đường cô nghe nhiều câu hỏi về anh mình, về những người trong nhà và về cả Ngạn. Thì ra bà Linh Hát để ý tới ông Đạt, nhưng ông ấy cứ tránh né vì còn nhớ tới mối tình đầu nên cố ý dung vào cho Lữ. Tới nhà Ngạn, Phố sợ hết hồn khi thấy bà Ngân mặt mày không còn chút máu, nằm thoi thóp như chết rồi trên giường. Lúc Phố và Đạt còn bối rối chưa biết làm sao, Khánh Linh đã tới bên giường cầm tay nghe mạch. Bà Ngân thiều thào hỏi Phố: không thấy Ngạn sao con? Phố đành nói dối: anh Trác đang đi gọi Ngạn đấy ạ. Khánh Linh kéo tay Phố ra ngoài: phải đưa bác ấy đi bệnh viện ngay, chị có quen ở viện tim. Nhưng mà... Linh nhìn Đạt: mạch bác ấy không ổn, anh quyết định đi. Đạt bảo. Phố điện thoại gọi taxi và điện thoại tìm Ngạn. Điện thoại sang cơ quan Bắc Định nhờ người ta gọi ra Hà Nội cho bác ấy biết tình trạng của cô Ngân hiện nay. Hợp Phố riêu riếu làm theo lời anh mình. Cô vừa gọi điện đi bốn phương, vừa để ý anh hai và chị Linh đang trao đổi gì đó rất tâm đầu ý hợp. Phải chi có Ngạn ở nhà thì đỡ biết mấy. Bữa nay nghỉ học, anh đi đâu cơ chứ? Cô điện thoại tìm Nhã Thi và được biết con bé đang tập cho buổi trình diễn lớn ở nhà hát Hòa Bình. Chắc chắn lão nhím đang làm vệ sĩ hầu con nhỏ ở đó. Nhấn số nhà Cẩm Tuyền, Phố năn nỉ con bé làm ơn làm phúc ra nhà hát Hòa Bình tìm Ngạn hộ cô. Cẩm Tuyền cào nhào cưỡi nhưỡi mất cả phút rồi cũng đồng ý đi tìm hộ Ngạn. Taxi tới, Đạt bế bà Ngân ra xe. Khánh Linh cho vài vật dụng cá nhân vào túi xách rồi mang ra taxi cho Phố. Xe chạy, Phố nhìn bà Ngân rồi nhìn ra đường. Cậu mong đừng có chuyện gì xấu xảy đến cho mẹ Ngạn, vì bà chính là một phần lẽ sống của anh. Bỗng dưng Hợp Phố thổn thức, cô bóp nhẹ bàn tay khô, lạnh của bà Ngân và nghe mũi mình cay xè. Trác nhìn vào nhà rồi nháy mắt với Hợp Phố. Chà, lão Đạt nãy giờ nấu cháo điện thoại hơi bị lâu. Tao muốn gọi cho bạn bè mà không được. Chán ghê. Hợp Phố cười cười. Ông thông cảm đi. Người ta đang tâm tình trĩ trã, chứ có phải gọi điện thông thường đâu. Trác tò mò. Bà Khánh Linh phải không? Ừ, anh nghĩ sao? Trác búng tay. Quá tốt, vừa giỏi giang khôn khéo, lại thích làm việc nghĩa hiệp. Ông Đạt vậy mà khéo tu ở kiếp trước. Hợp Phố có vẻ bất mãn. Ổng chê đấy. Chê hay sợ giới không tới? Phố nhăn nhó. Anh lúc nào cũng độc miệng. Anh hai còn phong độ lắm chứ bộ. Trác nhịp chân. Nhưng so ra điểm nào ổng cũng thua bà Linh hết. Đàn ông không nên yêu phụ nữ có nhiều ưu điểm hơn mình. Hợp Phố biểu môi. Vậy là tự ti mặc cảm, dở. Trác lừ mắt. Biết gì mà lên giọng. Người phụ nữ tài năng cỡ nào cũng cần một người đàn ông để làm chỗ dựa tâm hồn. Nếu không, họ sẽ vô cùng đơn độc, lẻ loi trong cuộc sống. Trác trầm trồ. Chà, bữa nay em nói nghe hay thật. Học từ ông Lữ à? Hợp Phố hạ giọng. Chị Linh nói thế và em thấy đúng. Em biết chị ấy đã chọn anh Đạt làm chỗ dựa. Khổ nỗi trái tim ảnh quá đá từ lâu. Trác buộc miệng. Làm gì có chuyện trái tim quá đá. Ông Đạt muốn ra vẻ bí hiểm để bà Linh thấm đòn ấy mà. Anh nói thật, đời bây giờ khi yêu cũng phải đóng kịch. Rồi em xem, ít bữa nữa anh Đạt sẽ yêu như mới biết yêu lần đầu cho mà xem. Phố kêu lên. Coi bộ anh kinh nghiệm dữ à? Trác ưỡn ngực. Chứ sao, dù đó không phải kinh nghiệm bản thân, nhưng anh ba đây có mắt tinh đời. Chỉ cần nheo lại nhìn là biết ai yêu anh, thành thật hay dối trá. Phố thắc mắc. Theo anh thì anh Đạt dối trá sao? Trác lấp lửng. Anh Đạt vốn tự trọng nên dè dặt khi yêu. Ảnh đang đóng kịch với bản thân ảnh, đó không phải giả dối. Phố nhún vai. Khó hiểu, yêu sao mới là giả dối chứ? Trác xoa cằm. Như em ấy. Mặt đỏ ửng lên, Phố ấp úng. Tự nhiên lôi em vào cuộc. Đâu có tự nhiên, em hỏi anh trả lời. Em giả dối với ai, hồi nào? Trác nói như buộc tội. Em không yêu Lữ, nhưng chấp nhận tình yêu của anh ta và cố làm ra vẻ như đã yêu. Lữ không yêu em, nhưng vì thích chinh phục hay vì mục đích nào đó, đã tỏ tình và được em yêu. Để cuối cùng thì sao? Em rõ hơn anh mà. Hợp Phố nghẹn cổ, cô giận dỗi. Em không cần anh phân tích chuyện của em. Trác vẫn tiếp tục. Nhưng phân tích chuyện người khác thì được chứ. Như chuyện của ai đâu? Thằng Nhiếm. Phố nuốt nước bọt. Người ta đang tràn trề hạnh phúc. Anh phân tích vấn đề gì xoay quanh tình yêu của họ cơ chứ. Em không muốn nghe đâu. Trác tiếp tục lấp lửng. Nếu can đảm đối diện với sự thật, biết đâu chừng... Phố đứng dậy. Em vào bệnh viện đây. Nhìn theo Phố, Trác chép miệng. Đúng là nợ. Giờ như không nghe Trác nói gì, Hợp Phố đạp xe đi. Cả tuần nay Phố dẫn vào bệnh viện chăm sóc bà Ngân. Có Phố bà đỡ buồn, Ngạn cũng đỡ khổ vì được dư thời gian ôn bài và đưa người đẹp. Nhỏ Cẩm Tuyền không ngớt mắng mỏ Phố ngốc, khổ nổi Phố không thể khôn hơn được khi trái tim bảo phải làm thế. Cái trái tim đang mang vết thương, một của Lữ và một của Ngạn vẫn đang làm cô đau khôn nguôi. Tới phòng của bà Ngân, Hợp Phố khựng lại khi nghe giọng Nhã Thi vọng ra thật im thật ngọt. Ngực đau nhói lên, cô vội vã quay trở ra sân bệnh viện, ngồi thu mình vào ghế đá. Chấp nhận săn sóc mẹ Ngạn, Phố đã nghĩ sẽ có lúc gặp cảnh này, nhưng cô vẫn không đủ sức chịu đựng hình ảnh Ngạn và Thi tình tứ, nũng nịu bên nhau. Thôi thì trốn vẫn hơn. Một mình ngoài khoảng sân rộng rơi đầy lá vàng, Hợp Phố thấm thía thế nào là cô đơn, thế nào là yêu vô vọng một người, khi người ấy đang hạnh phúc cạnh người khác, trong khoảng không rất gần mình. gần đến mức Phố tưởng như nghe được tiếng Ngạn đang thì thầm với Nhã Thi những lời âu yếm nhất. Mà sao Phố lại ngồi đây để dằn vặt mình nhỉ? Cô có thể bỏ về ngay bây giờ cơ mà. Tự nhiên Hợp Phố lại lẩm bẩm những câu thơ anh Đạt từng đọc cho cô nghe. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì sinh không phải chỗ. Người ta khổ cũng như Phố đang khổ bây giờ. Cô thấm thía từng chữ từng câu thơ, dầu sao cũng cảm ơn Lữ đã giúp cô chiêm nghiệm nỗi buồn qua thơ ca. Chính Lữ đã giúp cô khám phá ra bên trong lớp vỏ cứng trắng du côn, tâm hồn Phố là một chuỗi nhạy cảm, mơ mộng lãng mạn và cả phần nào yếu đuối. Cô cũng như những cô gái khác, biết rung động trước một gã đàn ông, biết yêu, biết buồn, chỉ tiếc rằng trái tim gã ta đã trao cho người khác. Hợp Phố hít một hơi dài, cô nhìn đồng hồ. Giờ này muộn rồi, chắc chắn Ngạn đang chờ Phố đến thay ca. Cô có muốn tránh mặt Nhã Thi cũng không được. Quàng túi sách qua vai, Phố lững thững bước lên hành lang và đẩy cửa phòng. Nhã Thi quay lại nhìn cô với nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, trong khi Ngạn vô tư nhăn nhó. Chờ em muốn bạc đầu luôn. Hợp Phố chưa nói lời nào, Ngạn đã quay sang hỏi Nhã Thi. Tập suốt ngày, em mệt lắm phải không? Con nhỏ Điệu Hạnh gật đầu. Vừa mệt vừa đói, cộng thêm không khí bệnh viện khiến em muốn bệnh luôn. Ném về phía Phố cái nhìn khiêu khích, Thi đỏng đảnh. Vậy mà hôm nào Phố cũng vào với bác gái, hay thật đấy. Ngạn liếc mẹ mình rồi giả lả. Bệnh viện này vừa sạch vừa yên tĩnh, vào đây học bài là nhất. Bà Ngân mệt nhọc. Chỉ có điên mới mong được vào bệnh viện học yên tĩnh, còn lo đưa Nhã Thi về đi. Ngạn cười. Chút nữa cũng được mà mẹ, chưa chi đã đuổi tụi con rồi. Phố chẳng muốn mở miệng, cô nhấc bình thủy tinh đi mua nước sôi, Nhã Thi công cấn. Nước đầy bình rồi, chỉ có mấy cái ly là bẩn thôi. Ngạn cau mày, ly nào đâu? Thì chỉ về cuối phòng. Em ngại sử dụng nguồn nước những chỗ như vậy lắm, anh hiểu không? Thấy Ngạn quơ mấy cái ly ở góc bàn đi rửa, Hợp Phố nhếch môi. Nhã Thi kéo Phố ra hành lang. Hợp Phố không nhận lời mời của ông Sử là đúng. Sân khấu đâu phải chỗ cho người kém cỏi trong chơi. Đó cũng chả phải một sân tập để những kẻ tự cho mình là võ sĩ lên múa mái tay chân một cách thô kệch. Hợp Phố hạ thấp giọng. Xin lỗi, đây không phải chỗ chúng ta bàn về vấn đề này. Cô Ngân còn mệt lắm. Nhã Thi khinh khỉnh. Đừng lên mặt người nhà của Ngạn. Bồ không là gì trong mắt anh ấy đâu. Hãy yên phận kẻ đứng bên lề đi. Nếu nghĩ bà già Ngạn thương rồi sẽ dung vào cho bồ và ảnh là lầm. Hợp Phố bình thản. Tôi chưa bao giờ nghĩ những điều Thi vừa nói. Chẳng lẽ đầu óc qua khôi của Thi chỉ quanh quẩn những suy tính, nghi ngờ rẻ mạt như vậy? Nếu đúng thế, thật tội nghiệp Ngạn. Anh ấy có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi rồi. Nhã Thi cười khẩy. Cái gì là kho vàng? Đừng bày đặt chơi chữ. Thời buổi này chữ nghĩa cứ như bèo dạt lên, trôi xuống, chả ai thèm vớt. Hơn nhau ở cái danh, chứ không phải ở cái chữ đâu. Nhất là cái chữ của dân học võ. Nhìn Phố đầy thương hại, Nhã Thi dài giọng. Tội nghiệp, trong bồ y như nô tỳ của mẹ Ngạn. Cúc cung tận tụy, nhưng chẳng được gì, dù chỉ là chút tình thừa. Hợp Phố phản đòn. Trước đây tôi vẫn thắc mắc, không hiểu sao người ta nỡ đánh một cô gái xinh đẹp như Nhã Thi. Giờ thì tôi hiểu rồi. Đời còn dài lắm, không phải lúc nào Ngạn cũng có mặt kịp thời để làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Thi sẽ còn bị ăn đòn vì dạ miệng đấy. Không đợi Nhã Thi nói thêm câu nào, Phố đẩy cửa bước vào. Ngạn hỏi ngay. Thi đâu? Phố nhún vai, cô đến bên giường đỡ bà Ngân ngồi dậy. Cháu đưa cô đi dạo vòng vòng cho khuây khỏa nhé. Bà Ngân gật đầu và nương theo tay Phố bước xuống. Ngạn ngập ngừng. Sao nãy giờ mẹ không bảo con và Nhã Thi sẽ đưa mẹ đi lanh quanh? Bà Ngân nhỏ nhẹ. Hợp Phố biết ý mẹ hơn. Nhã Thi đã suốt ngày trên sàn diễn rồi, con bé không đi kế người bệnh như mẹ được đâu. Còn liệu đưa nó về kẻo tối? Ngạn nhìn bà Ngân rồi gật đầu. Anh thấy rõ mẹ và Nhã Thi có một khoảng cách rộng. Có thể vì hai người chưa thân quen như bà và Hợp Phố, nhưng chuyện đó vẫn làm anh buồn khi nghĩ muốn mẹ và Nhã Thi gần gũi hiểu nhau hơn không phải dễ. Nhã Thi né qua một bên cho bà Ngân đi qua. Cô sợ đụng trúng mình thì phải. Lòng Ngạn dâng lên cảm giác khó chịu lẫn bực dọc trước thái độ của Thi đối với mẹ mình. Anh cọc lóc, anh đưa em về. Nhã Thi gật đầu ngay. Em mệt lắm rồi, về là đúng. Nhìn theo bà Ngân và Hợp Phố, Thi nhấn mạnh. Hợp Phố tận tụy với bác gái như thế, sao anh không yêu nó nhỉ? Ngạn im lặng, Phố sẽ nghĩ gì lỡ như những lời này rơi vào tai cô bé? Giọng Nhã Thi lại vang lên. Anh bảo Phố có bồ rồi mà, em không tin. Ngạn bỗng cáo kỉnh. Tin hay không tùy em. Đang bước, Thi khựng lại. Nó yêu anh thì có. Lẽ ra em không nên theo anh vào cái chỗ đáng sợ này để nhìn Hợp Phố diễn trò. Nó vợ chăm sóc yêu thương bác gái để trêu ngươi em. Ngạn gắt. Đủ rồi Thi. Tất cả những hình ảnh tốt đẹp qua mắt của em đều đổi màu xấu xa. Từ khi vào đây, anh chưa nghe em nói lời nào hay cả. Thi miếu môi. Vì ở đây có gì hay đâu. Em tới là cũng vì anh, nhưng rõ ràng mẹ anh không hề thích em. Suốt buổi bác ấy chỉ nhắc Hợp Phố, mong Hợp Phố. Em ngồi đó như cục đá chứ có gì hơn. Ngạn phân bua. Mẹ anh và Phố biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhã Thi hất mặt lên. Anh không cần nói, em cũng nhận thấy sự thân mật ấy. Chắc bác đã chấm con Phố cho anh. Bây giờ anh chọn đi. Em hay nó. Nếu chọn em, thì bắt đầu từ ngày mai, Phố không được vào đây để lấy lòng mẹ anh nữa. Ngạn đanh giọng. Em có nghĩ mình quá đáng không? Hợp Phố vào đây để anh rảnh rỗi đi theo làm cận vệ cho em. Vậy mà em vẫn chưa hài lòng. Em đúng là ích kỷ. Nhã Thi cao giọng. Khi yêu, ai cũng ích kỷ hết. Ngạn cười nhạt. Điều này chỉ đúng với em. Mà có thật em yêu anh không? Hay chỉ yêu bản thân mình? Thi nhìn Ngạn trân trối. Anh nói vậy là sao? Em cố mà hiểu lấy. Hai người im lặng cho tới khi tới nhà Thi. Cô bấu nhẹ vào hông Ngạn trước khi xuống xe. Sáng mai 8 giờ nha, không được trễ đó. Ngạn bỗng chua chát. Nghe em dặn, anh có cảm giác mình là một tay chạy xe ôm, chuyên rước khách quen không thôi. Nhã Thi cười, nụ cười của người mẫu. Đàn ông mà hờn giỏi mất hết nam tính, về nghỉ ngơi đi ông tướng. Ngạn quay đầu xe, anh không về mà ghé vào nhà Phố. Trác ra mở cổng, nhìn bộ dạng Ngạn, anh kêu lên. Mày tàn tạ đến nước này sao? Đúng là một đứa hiếu thảo. Nhưng hiếu thảo với mẹ hay với bồ, tao không biết à. Ngạn cười gượng gạo, Trác bảo. Chưa cơm nước phải không? Vào ăn với tao luôn. Ngạn thành thật. Tao đang đói trả ruột đây. Nhưng có dư cơm không đó? Trác cười hề hề. Dư ức tỷ luôn. Nhà còn mỗi mình tao hà. Chừa phần cho nhỏ Phố xong, tao với mày đánh dứt điểm. Ngạn thản thốt. Phố chưa ăn sao? Chưa. Hôm nào nó cũng vào nhà thương rồi mới về nhà ăn cơm. Ngạn ngập ngừng. Hai bác không rầy Phố sao? Trác bới cơm ra chén. Ông bà chắc chắn là sót rồi. Mẹ tao cứ chắc lưỡi bảo số con Phố khổ gì ăn cơm nhà giác tù già hàng tổng. Nghĩ cũng đúng. Nó giỏi chuyện bao đồng của thiên hạ, quên cả bản thân. Ngạn trầu rỉ. Tao mắc nợ Hợp Phố. Trác tủm tỉm. Chà, mày cũng biết nói vậy nữa à. Nợ này khó trả lắm đó. Nhưng nhỏ Phố vốn trọng lượng, nó không đòi đâu mà lo. Ngạn bưng chén lên. Mọi người đâu cả rồi? Ba mẹ tao đi đám cưới. Ông Đạt đi với bà Linh. Ông Lữ về quê. Sao lại về quê? Trác gấp đùi gà bỏ vào chén Ngạn. Trường cho nghỉ một tuần, ông ta ở lại làm gì khi lòng không vui? Ngạn thắc mắc. Ổng vào phố lại giận nữa à? Có phải gì? Trác lắc đầu. Không liên quan tới mày. Phố với Lữ có hợp nhau đâu. Chia tay là lẽ đương nhiên. Nhìn Trác, Ngạn ngập ngừng. Chắc nhỏ phố buồn lắm. Ừ, thì buồn. Nhưng theo tao thế vẫn tốt. Không hợp mà phải chịu đựng nhau mới khổ. Tao thật không biết gì hết. Gấp miếng thịt nữa, Trác cắt cớ. Mày biết thì sao? Có an ủi được nó đâu khi mày chính là nguyên nhân khiến phố phải yêu một người như Lữ. Mặt nhăn nhúm, Ngạn bảo. Chả hiểu mày muốn nói gì. Đẩy dĩa bông cải xào về phía Ngạn, Trác hất hàm. Ăn đi, thắc mắc nhiều dễ bị no hơi lắm. Nhưng mà... Trác gạt ngang. Có nhiều điều mày phải tự tìm hiểu, chứ đừng chờ nghe giải thích. Vì biết đâu những giải thích đó sai. Buông đũa xuống, Trác lại nói ngược. Mà thôi, tao khuyên mày đừng nên tìm hiểu làm chi. Khi gặp phố cũng đừng hỏi han an ủi gì. Nó sẽ tủi thân đấy. Ngạn ngậm tâm, miếng thịt gà đang ăn bỗng nhạt nhẽo, xảm xì. Anh quả là vô tình với phố, trong khi con bé luôn quan tâm đến anh. Hơn vậy, phố còn là chỗ dựa lâu nay, Ngạn không thể thiếu. Anh đã quen được nhận mà không nghĩ tới chuyện phải cho đi rồi. Giờ ngẫm lại thấy mình quả là ích kỷ. Thấy Ngạn đứng dậy, Trác ngạc nhiên. Sao mày ăn như mèo ngửi vậy? Tao phải vào cho phố về. Ăn thật no đã chứ. Ngạn ậm ừ. No rồi. Trác chép miệng. Vừa học thi, vừa vào bệnh viện rồi là cận về cho nàng. Không khéo mày chết non vì lao tâm lao lực. Bao giờ bác định về? Chắc ngày mốt. Vậy thì đỡ mệt. Ngạn ậm ừ. Có thể, nhưng chắc tao khó được đưa đón Nhã Thi như mấy hôm nay. Trác tò mò. Sao thế? Ngạn thở dài. Ông cụ không thích con bé lắm. Hơn nữa, tao đang học thi mà không tập trung. Bị dũa là điều cầm chắc trong tay. Trác phớt tay. Ôi dào, đã yêu bị mắng mỏ chút chút có nghĩa gì? Ngạn ngập ngừng. Nhưng nếu ông bà cụ mến con bé, tao vẫn vui hơn. Vẫn giọng điệu tưng tửng, Trác nói. Người yêu của mày, sau này có là vợ cũng của mày, chứ có phải của ông bà cụ đâu nào. Ngạn cáo kỉnh. Nói chuyện với mày chán chết được, tao đi đây. Về nhà tắm táp, thay quần áo xong, Ngạn trở vào bệnh viện. Anh thật cảm động khi thấy hộp phố đang xoa bóp cho mẹ mình một cách dịu dàng. Gương mặt bà Ngân thơ thới dễ chịu, chứ không như lúc có Nhã Thi kế bên. Ngạn không thể trách mẹ vì rõ ràng Thi rất xa cách. Lúc nghe anh đề nghị vào bệnh viện, Thi đã viện đủ lý do để tránh né. Đến khi tới nơi, cô lại nhấp nha nhấp nhởm đòi về. Ngạn có cảm giác Thi sợ bệnh viện, sợ mẹ anh vì bà là một bệnh nhân. Thi tránh né mọi sự tiếp xúc đụng chạm vào mẹ vì sợ bị lây lan. Ơn Chúa, mẹ anh bị tim, một bệnh không truyền nhiễm, vậy mà... Ngạn nuốt tiếng thở dài. Yêu một người đẹp đột dương miệng Hoa Khôi đang là người mẫu nghe chiến đấu thật, nhưng cũng thật khổ vì Hoa Khôi vô tâm, ích kỷ, hời hợt quá. Biết cô ta có đồng cam cộng khổ với mình suốt đời không? Hay khi gặp chút khó khăn trong cuộc sống là dọn ngoảnh mặt quay lưng? Trái tim Ngạn trĩu nặng, anh không muốn so sánh, nhưng hình ảnh hợp phố lại hiện lên bên Nhã Thi cùng những lời bóng gió của Trác. Tại sao Trác lại bảo anh là nguyên nhân khiến phố phải yêu một người như Lữ? Cậu ta muốn ám chỉ điều gì? Yêu một người mà cũng có nguyên nhân sao? Hay ý Trác là... Ngạn sững sờ với suy nghĩ vừa thoáng qua. Lẽ nào hợp phố lại yêu một gã vô tình như anh? Mà nếu đúng vậy thì sao? Ngạn nhói cả lòng. Anh thẫn thờ như người vừa đánh mất vật gì quý nhất đời. Anh yêu Nhã Thi nhưng lại rất cần hợp phố. Cô bé chính là điểm tựa không thể thiếu của đời anh. Ngạn không thể chia đôi trái tim, cũng không thể lựa chọn. Anh là kẻ tham lam, nên với anh phải lựa chọn thật là khốn khổ. Đứng chờ một hồi lâu, Ngạn mới thấy chị Chính thủng thẳng bước ra. Tới cổng chị không mở cửa mà đứng chống nạnh nói trỏng qua hàng rào. Nhã Thi đi vắng rồi. Cố nén sự khó chịu xuống, Ngạn mỉm cười. Bao giờ Thi về, chị biết không? Không, nhưng cậu đừng chờ uổng công. Rồi chẳng để Ngạn kịp hỏi thêm câu nào, chị ta te te đi vào. Thật là quá đáng mà. Ngạn nuốt hận, nhảy lên xe, phóng tới nhà Trác. Anh không còn thấy buồn khổ, bồn chồn như trước đây, mà chỉ thấy bực bội vì tự ái. Đó có phải là tình yêu không? Hay lâu nay anh chỉ đeo đuổi ảo ảnh? Thấy Ngạn, Trác cười điểu giả. Con nhỏ đi vắng à? Ngạn ngạc nhiên. Sao mày biết? Trác ngồi xuống ghế. Mới thấy mày phóng xe vào, đã quay trở ra là hiểu ngay cái sự đời. Ngạn hậm hực. Suốt nửa tháng nay, ngày nào cũng vắng, điện thoại không nghe, tới nhà không gặp. Thế là thế nào nhỉ? Trác cười khẩy. Là nó chơi trò tình giờ với mày, chứ thế nào nữa? Chỗ bạn bè tao nói thật, Nhã Thi không xứng đáng với những gì mày đã dành cho nó đâu. Ngạn im lặng, anh không thể mở miệng bào chữa cho Nhã Thi như trước đây vẫn thường làm, vì lời của Trác vậy mà đúng. Suốt thời gian qua, Ngạn hết sức khó khăn bận rộn, nhưng anh vẫn cố gắng đưa đón, chăm sóc Nhã Thi một cách cần mẫn. Dường như Thi không cảm nhận tình cảm của Ngạn trong việc này, cô chẳng cần biết anh phải làm cách nào để chia quỹ thời gian của mình ra nhiều khoảng, để nào là ôm Thi, chăm sóc mẹ ở bệnh viện, đưa đón cô cả ngày lẫn đêm. Ngay cả những ngày Thi, Ngạn cũng không bỏ cô một mình. Anh bị căng thẳng vì áp lực công việc quá nặng, nên sau đợt cao điểm ấy, Ngạn sụt mất hàng mấy ký. Anh cứ giật giờ như người ốm, Thi cũng chẳng quan tâm. Lúc nào cô cũng tươi rói ban phát nụ cười qua kho của mình cho khắp thiên hạ, rồi hài lòng khi được tán thưởng, hoan hô trên sàn diễn. Thi chỉ chú trọng đến bản thân, chứ không hề để ý chăm sóc ai, dù đó là Ngạn người yêu cô. Nhã Thi khiến Ngạn tự ái khi ngờ ngợ thấy càng lúc mình càng giống một vệ sĩ chuyên nghiệp, chứ chả giống người yêu chút nào. Mà Thi có yêu Ngạn không? Hay lời cô nói chỉ là đầu môi chót lưỡi? Thi dùng nhan sắc và giọng điệu ngọt ngào, thái độ tình tứ để tóm thâu hồn vía Ngạn, rồi sử dụng anh như sử dụng một nô lệ. Anh chợt bàng hoàng nhận ra dường như mình được Thi sử dụng nhiều hơn được cô yêu. Với Thi, anh chẳng có điểm nào chung ngoài những lần đưa đón. Những nụ hôn, có lẽ Ngạn đã làm khi cho rằng chỉ thật sự yêu người ta mới hôn nhau. Điều này có thể đúng với anh, còn với Thi thì phải xem lại. Một lần nữa, hình bóng hợp phố thoáng qua hồn Ngạn. Người yêu phải tri âm tri kỷ với mình. Phố xứng là tri âm tri kỷ với Ngạn. Tiếc là anh đã để dụ cô bé khỏi tầm tay. Giờ dấn lại trái tim, có nối tiếc cũng đã muộn. Anh đủ can đảm nói lời yêu với hợp phố sao? Không chịu nổi những diễn biến đang nổi giông nổi gió trong hồn, Ngạn đứng phắt dậy. Anh đi tới đi lui quanh sân, mặt ngơ ngáo như kẻ mộng du, mắt lơ đãng nhìn ra đường ngay lúc một chiếc phiêu chơ mới cáo cạnh, phóng vút qua như một làn gió. Làn gió mạnh ấy tạt vào mặt Ngạn, khiến anh đứng chết sững hết mấy chục giây khi nhận ra người ngồi sau gã đàn ông mang kính mát đen xì ấy chính là Nhã Thi. Dầu con bé mang khẩu trang, nón, kính, che kín mít mặt mày, Ngạn vẫn thừa sức nhận ra người yêu mình đang âu yếm ôm sát trạc người ngồi đằng trước. Máu nóng bốc lên khiến Ngạn run cả người. Anh nghe giọng Trác hỏi. Mày thấy Nhã Thi không? Ngạn liếm môi, anh không trả lời mà nhảy lên xe mình phóng vút ra đường. Trác tré lên. Đợi tao với thằng kia. Ngồi đằng sau lưng Ngạn, Trác nói như hét. Mày định làm gì nó? Làm lì, Ngạn cứ phóng vút theo chiếc phiêu chơ. Anh cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì nếu đuổi kịp Nhã Thi. Đèn đỏ, chiếc phiêu chơ dừng lại, mắt Ngạn qua cả lên khi thấy Thi dòng hai tay ôm gã lái xe, đầu dựa vào vai gã, tình tứ gấp mấy lần khi ngồi cho Ngạn chở. Lách qua những dòng xe đậu trước, anh cố gắng tiếp cận Nhã Thi, nhưng Trác bảo, bỏ cho rồi, Mày thấy đấy, nó rẻ tiền quá đi. Mày có dạch mặt nó thì mặt mày nó cũng bẩn, lờ nó luôn đỡ thấy đau hơn. Ngạn giảm tốc độ, anh như bình tâm trở lại. Trác Quân Sư máy lạnh bao giờ cũng cao kiến. Đúng là nếu để Nhã Thi và gã đó thấy Ngạn cuống cuồng phóng xe theo vì ghen thì còn ra thể thống gì nữa. Yêu một người không có nghĩa đánh mất sĩ diện gì họ, huống hồ chi vừa rồi Ngạn đã khẳng định được lòng mình. Thay vì bám theo Nhã Thi, Ngạn chở Trác về rồi trong xe lang thang trên phố. Dạo này mẹ Ngạn đã xuất viện, nhà đã có một bà giúp việc nên anh bớt bận rộn. Bây giờ rảnh rỗi, anh phải làm gì đây cho hết thời gian trống? Đeo đuổi Nhã Thi tiếp tục thì dứt khoát anh không thể rồi. Anh muốn tìm ở hợp phố sự đồng cảm như xưa. Khổ nổi, dạo này anh và cô cứ xa lạ. Dù anh biết cả hai đều không muốn thế. Anh tấp đại xe vào một quán nhậu bình dân rồi gọi rượu. Lần đầu tiên trong đời Ngạn uống rượu mà lại uống một mình. Thế mới biết rượu không những đắng mà lại còn cay nữa. Vừa chán đầy chán vơi, Ngạn vừa ngẫm tình đời. Anh vốn là người dứt khoát, nhất định không làm kẻ khờ yêu những tình ngây dại nữa. Nhã Thi đâu xứng để anh si mê như lâu nay anh vẫn tưởng. Có chăng Thi chỉ là một giấc mộng phù hoa của Ngạn mà thôi. Tỉnh mộng có thể anh tiếc, thậm chí rất buồn, nhưng không khát khao có một giấc mộng như thế nữa. Đến nhập nhà tối, Ngạn mới về nhà, lòng buồn vẫn còn. Song đó lại là nỗi buồn nhẹ tên của người đã thông suốt vấn đề. Người mở cửa cho Ngạn là hợp phố. Cô nhìn anh rồi kêu lên. Trời ơi, sao hôi hèm thế? Anh đưa tay lên môi. Nam mô tủ như kỳ vô phong. Em đừng làm ồn, mẹ nghe sẽ mắng anh đấy. Hợp phố dài giọng. Nếu nghĩ đến cô Ngân, anh đã không uống rượu. Ngã người xuống ghế đá, Ngạn nói như than. Nhưng buồn quá, anh biết phải làm gì đây? Hợp phố nhếch môi. Lần đầu tiên nghe anh than buồn, mà buồn tình hay buồn đời? Ngạn thở hắt ra. Anh quyết định chia tay với Nhã Thi. Quyết định hồi nào? Mới vừa rồi, trong quán rượu. Thế thì có nói gì không? Ngạn gác tay sau ót. Thì chưa biết quyết định của anh. Em là người đầu tiên anh thổ lộ chuyện này. Hợp phố có vẻ mỉa mai. Khi ghen, người ta thường hay quyết định dội dã. Rồi con bé năn nỉ, hai người lại như hình với bóng. Ngạn nhún vai. Tiếc thay, cả hình lẫn bóng đều là ảo ảnh. Đầu gục xuống, Ngạn nói. Anh đã nhận ra tình cảm lâu nay của anh với Nhã Thi chỉ là sự bồng bột nhất thời. Anh mãi chạy theo cái bóng của Thi mà cứ ngỡ Thi yêu mình chân thật. Nào ngờ không phải vậy, Nhã Thi chỉ yêu bản thân mình. Phố im lặng. Trước đây phố vẫn mong Ngạn sớm nhận ra sự dối trá của Thi. Bây giờ nghe anh nói thế, cô bỗng xót dạ. Anh đang ghen và quyết định dội dã, nhưng dầu sao đó cũng là quyết định. Nhớ tới khoảng thời gian mình và Lữ bắt đầu chấm dứt quan hệ, phố chợt thấm thía những gì Ngạn đang trải qua, trống vắng, cô đơn, buồn khổ vô cùng. Những lúc như vậy, phố ao ước có một người để mình trút cạn lòng biết chừng nào. Thế nhưng ngoài anh Đạt ra, phố đã không dám làm phiền ai. Cô ôm nỗi niềm riêng nhìn Lữ cứ lặng lẽ bên cạnh mình và ôm trái tim đau chứng kiến Ngạn đưa đón, lo lắng từng ly từng tí cho Nhã Thi mỗi ngày. Giờ thì Ngạn biết khổ rồi. Phố muốn an ủi nhưng không biết mở lời ra sao cho phải. Cô không thể giả dối khuyên Ngạn những câu sáo rỗng như là yêu nhau là phải biết hy sinh cho nhau, phải biết hy sinh cho người mình yêu. Ngạn đã yêu, đã hiểu thế nào là sự chân thật của tình yêu và quyết định quên Nhã Thi. Nhưng nếu sau đó hai người lại yêu thắm thiết trở lại thì phỏng những lời của phố có ích lợi gì? Giọng Ngạn ngập ngừng. Sao phố và Lữ cũng... Em đã sai lầm khi nghĩ Lữ sẽ xóa được nỗi ám ảnh về một người trong tim em. Nhưng nào ngờ anh ấy không đủ sức làm thế. Ngạn liếm môi. Tại Lữ không hợp với em hay tại hình bóng gã nào đó còn quá đậm? Phố thú thật. Cả hai thứ. Bởi vậy, giữa em và Lữ chỉ tồn tại những nghi ngờ, những dằn vặt dày dò. Cuối cùng chia tay khiến người ta buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ mau phai. Bây giờ em đã tìm được sự thanh thản rồi. Ngạn hỏi tới, còn anh chàng trong tim em thì sao? Hợp Phố chớp mắt, vẫn yên vị trong đấy chứ không sao đâu. Phải đạo không? Phố nhìn Ngạn rồi mau chóng quay đi. Em có quyền giữ bí mật của mình chứ? Ngạn vẫn tiếp tục hỏi, anh muốn biết hắn ta là ai? Đâu liên quan tới anh. Có đấy, anh muốn xóa sổ hắn. Hợp Phố bật cười, anh uống nhiều rượu quá rồi, vào nghỉ đi cho em về. Ngạn nài nỉ, anh rất cần có em ở bên cạnh ngay lúc này, đừng về phố. Giọng cô hối hả, đã từ rất lâu rồi, em luôn bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh, buồn vui cực khổ gì em cũng chia sẻ được. Nhưng bảo em thế chỗ Nhã Thi, em không thể. Ngạn thản thốt, anh không nghĩ như vậy. Nhưng em nghĩ, tốt nhất em luôn là sư muội của anh và chỉ là sư muội thôi. Trái tim Ngạn chợt nhói lên, anh chưa khi nào thấy Phố khóc, bởi vậy Ngạn không thể nào ngồi yên. Anh bật dậy giữ xe Phố lại, nhưng cô gạt mạnh tay anh ra. Giọng Phố nghẹn ngào, Phố nói, anh cũng ích kỷ vô tâm, độc ác như Nhã Thi, suy cho cùng anh rất hợp với nó. Ngạn ngồi phịch xuống ghế, anh ôm đầu chết choáng. Anh đã nói những lời ngu ngốc gì với Phố vậy? Dỗ dỗ vào trán, Ngạn tìm cách biện hộ cho mình. Đúng là rượu vào lời ra, anh phạm sai lầm nặng khi câu trước thông báo với Phố việc mình vừa xù Nhã Thi, câu sau đã dở giọng tán tỉnh kiểu trẻ tiền. Rất cần có em ở bên cạnh, em đừng về. Rượu đã khiến anh đâm ra thế kia à, anh đã xúc phạm Hợp Phố. Nếu gã đàn ông trong tim cô chính là anh, Phố nghĩ rằng anh mượn cô thay thế Nhã Thi là đúng. Sao anh lại tự đánh mất mình trong mắt Phố nhỉ? Bà Ngân bước ra, giọng hớt hải. Con làm gì mà Hợp Phố khóc vậy? Ngạn lúng túng. Con có làm gì đâu ạ? Nhìn xói vào mắt Ngạn, bà hỏi. Uống rượu à? Con không mượn rượu để xúc phạm con bé chứ? Ngạn kêu lên. Trời ơi, mẹ hỏi gì kỳ thế? Mẹ không tin, tự nhiên Phố bỏ về trong nước mắt. Khi mới vừa rồi nó còn cười nói rất vui với mẹ. Con đã trêu chọc Phố đúng không? Điều tệ nhất của con là yêu lầm người. Mẹ nói thật, con sẽ khổ dài dài nếu cứ tiếp tục với Nhã Thi, nhưng sống không thể thiếu Hợp Phố. Ngạn thở dài. Mẹ đừng nhắc đến Nhã Thi nữa, cô ta chẳng còn chỗ trong tim con đâu. Vậy sao Hợp Phố khóc? Ngạn rầu rĩ. Tại con ngốc, nói những lời không đúng thời điểm. Hợp Phố tự ái, thế là vừa khóc vừa về. Bà Ngạn chép miệng. Mẹ chẳng muốn tìm hiểu xem con đã nói gì để nó khóc. Phố không phải đứa dễ giọt vắng giọt dài. Chắc chắn con đã làm tổn thương nó vì những lời không đúng thời điểm nào đó. Im lặng một chút, bà nói tiếp. Nếu trái tim tham lam của con không quyết đoán, mẹ nghĩ con phải để lý trí định đoạt, chứ không thể lấp lửng mãi như thế này. Ngạn xua tay. Con đã bảo rồi, Thi không còn chỗ trong tim con. Hơi nhếch môi, bà Ngân cao giọng. Tại vì con thấy nó đi với người đàn ông khác à? Sao mẹ biết? Chính Trác bảo Hợp Phố tới xem con có làm sao không? Ngạn cao có. Cái thằng nhiều chuyện. Bà Ngân nghiêm mặt. Mọi người đều quan tâm tới con trừ Nhã Thi. Ai cũng biết nó giả dối với con ra sao. Riêng con thì không biết gì cả. Khi yêu, người ta thường mù quáng. Nhưng con thật tệ nếu cứ tiếp tục mê muội vì Nhã Thi rồi làm khổ Hợp Phố. Ngạn lầm bầm. Phố có thương yêu gì con đâu mà khổ. Bà Ngân kêu lên. Trời ơi, như thế nào mới là thương yêu? Như Nhã Thi ấy à? Mẹ không chen vào chuyện tình cảm của riêng con, nhưng mẹ cấm con không được làm khổ Hợp Phố bằng cái trò huynh huynh muội muội. Nhưng thực chất chẳng khác trò lợi dụng tình yêu chân thật của con bé. Dứt lời, bà Ngân dậm chân bỏ vào nhà, mặc cho Ngạn ngồi một đống với bao nhiêu rối rắm trong hồn. Thì ra Hợp Phố biết lý do vì sao hôm nay anh uống rượu rồi quyết định chia tay Nhã Thi. Phố cũng như mẹ cho rằng anh ghen, anh giận Thi, rồi sau này đâu sẽ vào đấy. Chính vì suy nghĩ thế nên Phố đã không ùng ùng tự ái khi nghĩ anh muốn cô tạm thời thế chỗ Nhã Thi trong tim. Nhưng Hợp Phố nghĩ cũng đúng, cô mắng anh ích kỷ, vô tâm, độc ác, quả thật không sai. Sớm muộn gì, Ngạn cũng phải thổ lộ với Phố sự lựa chọn của mình. Anh cần có cô, rất cần có cô. Điện thoại treo, Ngạn quể quải đứng dậy nhấc ống nghe. Anh nghe giọng Trác hốt hoảng. Ngạn hả? Nhỏ Phố bị đâm, vết thương nặng lắm. Ngạn tê cứng cả hàm, anh lắp bắp mãi mới hỏi được. Tại sao vậy? Tại Nhã Thi. Tao đang ở bệnh viện ít, mày có giàu thì giàu. Nếu không có bề gì thì mày ân hận suốt đời đấy. Ngạn chưa kịp nói thêm lời nào, Trác đã cúp máy. Anh gọi mẹ, kể lại những gì vừa nghe, rồi phóng xe đi trước gương mặt tái nhợt của bà. Ngạn xót xa nhìn Hợp Phố nằm thiêm thiếp trên giường. Phố bữa nay xanh xao yếu đuối quá. Nhìn cô như thế này, khó ai tin Phố một mình đánh bốn tên có vũ khí để giải dây cho Nhã Thi. Sư muội của anh can đảm là thế, hào hiệp là thế, vậy mà... Lòng Ngạn nhức nhối yêu thương, anh ngắm mãi không chán gương mặt xinh xắn nhưng rất bướng bỉnh của Phố. Cũng may cô chỉ bị thương, nếu không Ngạn không đời nào tha thứ cho Nhã Thi, cũng như bản thân mình. Trác hiều nhẹ vai anh. Nó vừa chợp mắt đấy, để yên cho nó ngủ. Ngạn gượng gạo cười, anh bước ra hành lang nơi Cẩm Tuyền đang ngồi. Thấy anh, con bé mỉa mai. Nghe nói Nhã Thi cũng bị trầy tai, sao anh không lo chăm sóc nó mà lại ở đây làm gì? Ngạn nói, với tôi Hợp Phố quan trọng hơn. Tuyền khịt mũi. Chú ơi, tôi có nghe lầm không đây? Nhã Thi khoe với bạn bè, với đồng nghiệp. Anh là vệ sĩ riêng nó thuê mỗi tháng 1 triệu. Vậy tối qua anh ở đâu để cho thân chủ gặp nạn vậy? Thấy mặt Ngạn sượng trân, Trác bảo. Có thì hãy nói chứ đừng dựng chuyện nghe Tuyền. Cẩm Tuyền biểu môi. Em mà thèm dựng chuyện. Anh không tin thì thôi. Chứ thật tình em nghe Nhã Thi bảo anh Ngạn là vệ sĩ của nó. Từ hồi hai người mới quen nhau. Hợp Phố cũng biết. Nhưng nó không nói ra vì sợ anh Ngạn buồn. Trác gật gù. Anh biết em cài trinh sát trong nhà Nhã Thi. Vậy chuyện xảy ra đêm qua, em có nắm chút nào không? Tuyền liếc Ngạn. Bảo ông Nhiếm đi hỏi Nhã Thi ấy. Nó sẽ diễn tuồng cho mà xem. Trác nhún vai. Vậy là em cũng chả nắm được gì. Tuyền lơ lửng. Thế anh nắm được gì nào? Trác ung dung trả lời. Thì cũng sơ sơ. Theo lời Nhã Thi thì con bé bị cướp khi vừa trên taxi bước xuống. Lúc đó nhỏ Phố đạp xe về tới và ra tay bắt cướp. Trong lúc sơ ý, Phố đã bị chúng đâm trúng một dao quan mạng. Tuyền nhếch mép. Đơn giản vậy thôi sao? Nhã Thi quả là có tài biến quá. Nhánh cây cong quẹo khúc khuỷu cỡ nào vào bàn tay nó cũng trở nên thẳng tốt. Ngạn buộc miệng. Vậy sự thật là thế nào? Giọng Cẩm Tuyền chắc nịch. Nó bị đón đánh chứ có bị cướp đâu. Trác tò mò. Đồng nghiệp cạnh tranh à? Cẩm Tuyền đáp. Nhã Thi đang cặp với một tay gọc trong lãnh vực tổ chức diễn các show lớn từ Nam ra Bắc. Nó định bám vào gã này để tiến thân. Dĩ nhiên ngoài nó ra vẫn còn nhiều người khác muốn nổi danh bằng cách đi tắt này. Chuyện gì đến thì phải đến. Tối hôm qua, bọn chúng định rạch mặt Nhã Thi. Em nghĩ Hợp Phố vì muốn cứu con nhỏ nên đã lãnh trọn lưỡi dao. Chứ tầm cỡ như Phố đâu dễ bị đâm như vậy. Liếc nhanh về phía Ngạn, Tuyền nói tiếp. Đó là những gì em nghe chị Chính kể. Anh muốn biết hư thật ra sao? Cứ hỏi Nhã Thi. Mà không chừng nó sẽ chủ động gặp anh trước để phân bua đấy. Lúc đó bao nhiêu lỗi lầm dám Hợp Phố phải lãnh hết lắm. Nhìn đồng hồ, Tuyền bảo. Thôi em về, tối nay em sẽ vào bệnh viện với Hợp Phố. Ngạn quan mang nhìn theo Tuyền, Anh nên tin lời ai đây? Chắc không thể tin Nhã Thi được rồi. Thấy Trác che miệng ngáp, Ngạn nói, về ngủ đi, tao trong phố cho. Mày cũng thức suốt đêm qua. Nhưng tao vẫn còn sức, thức suốt đêm nay, mày không phải lo. Mắt Trác hấp hái. Tốt quá nhỉ, nhỏ phố mà biết mày thức trắng đêm vì nó, chắc nó cảm động đậy lắm. Ngạn thú tội. Phố bỏ về vì giận tao nên mới gặp chuyện xú quẩy này. Sao nó lại giận mày nhỉ? Ngạn làm thinh, Trác lên giọng. Tụi bay rắc rối thật, hở tí là giận. Nếu như nhỏ phố yểu mạng thì nó đã giận mày tới kiếp sau rồi. Bất giác, Ngạn trùng mình. Anh bỏ mặt Trác ngồi trên ghế, chạy dội vào dưới phố. Cô bé vẫn còn ngủ, chắc đây là giấc ngủ đầy ác mộng. Nắm bàn tay của Phố, Ngạn áp vào mặt mình rồi thì thầm. Trong mơ, em có giận anh không Phố? Anh đáng để em nguyền rủa lắm, anh đáng bị em giận lắm. Nhưng giận rồi hãy tha thứ cho anh. Suốt đêm qua, anh đã hiểu thế nào là yêu một người, yêu đến mức không thể sống nổi nếu người ấy chết đi. Phải, nếu đêm qua em có chuyện, anh không biết mình đã ra sao rồi. Nước mắt Ngạn bỗng tràn trụa. Đàn ông khóc thật khó coi, nhất là một gã cứng đầu như Ngạn. Tai Phố động đậy trong tai anh, Ngạn như bừng tỉnh. Anh nhìn Phố tha thiết yêu thương và thấy mắt cô cũng rưng rưng ướt. Ngạn xót xa. Đau lắm phải không? Phố khe khẽ gật đầu. Đau, nhưng em đâu có chết. Ngạn đặt tay lên môi cô. Không được nói gỡ. Phố chớp mắt, giọng yếu đi. Sao anh khóc? Ngạn dịu dàng. Vì anh thương em. Hợp Phố quay mặt vào vách. Thương hại ấy à, người học võ không thể bị thương hại. Ngạn tha thiết. Anh không thương hại, anh yêu em. Hợp Phố cắn môi. Anh đâu cần phải nói thế. Vết thương có sâu thật, nhưng rồi nó sẽ lành. Anh nói dối sẽ làm em đau suốt đời. Ngạn trầm giọng. Anh suy nghĩ rất kỹ mới nói lên lời này. Từ nhỏ đến giờ anh chưa biết sợ là gì, nhưng ngày hôm qua anh đã cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Anh sợ em không tỉnh dậy để nghe anh bày tỏ lòng mình. Sẽ không gì đau khổ bằng vừa hiểu ra mình yêu thì người đó không còn nữa. Hợp Phố, đừng quay mặt như thế. Nếu em không muốn thấy anh sẽ đi ngay. Hợp Phố nằm lặng thinh. Ngạn đã nói những lời cô mong đợi được nghe rồi đó. Cô còn muốn làm tình làm tội gì anh nữa. Dầu gì cô cũng là con gái, khoan dung trọng lượng thế nào cũng phải ghen tuông ganh tị. Phố nghe giọng mình lạ quắc. Anh đi đi. Ngạn chưa kịp nói thêm lời nào thì cửa phòng xịt mở. Lữ ùa vào với một bó hồng đỏ rực trên tay. Làm như không thấy Ngạn, Lữ đến cạnh giường của Phố và gọi tên cô bé với tất cả âu yếm của một người si tình. Tiếng gọi ấy quả có tác dụng. Phố quay ra ngay, gương mặt xanh xao của cô chợt ửng đỏ như những cánh hồng trên tay Lữ. Thế đấy, Ngạn đang là người thừa, anh nên biến khỏi đây thì hơn. Lủi thủi bước ra, Ngạn sải dài trên hành lang với tất cả hụt hẫng. Vừa lúc đó, anh nghe có người gọi mình. Ngạn nhếch môi khi thấy Nhã Thi. Cô nàng kính đen, khẩu trang kín mặt, trông thoạt khác người. Dường như đọc được sự khó chịu trong mắt Ngạn, Thi tháo hết khẩu trang ra, giả lả. Em sợ bị người hâm mộ dây kính để xin chữ ký lắm, phải ngụy trang thôi. Ngạn dửng dưng. Sợ thì tới nơi công cộng làm gì? Em vào thăm Hợp Phố. Ngạn khịt mũi. Ngay lúc này thì không nên. Hai người ngồi xuống ghế đá, Thi bắt đầu trách móc. Cô đưa tay ra, giọng hờn dỗi. Phố xô một cái, em trặc cả tay, mà anh không hỏi thăm lấy một tiếng. Con nhỏ ấy đúng là mạnh như trâu. Ngạn nghiêm mặt. Em nên tế nhị và biết điều một chút trong ăn nói. Nếu không xô em, thì Phố đâu lãnh nhát dao ấy. Em đúng là ích kỷ vô ơn, chả hỏi thăm người cứu mình lấy một lời. Đã vậy lại còn trách móc. Im lặng mấy giây, Thi gần cổ lên. Lúc nào anh cũng đề cao Hợp Phố. Rõ ràng anh yêu nó chứ không hề yêu em. Những tưởng Ngạn sẽ xuống nước năn nỉ mình, ai ngờ Thi nghe anh cười nhạt. Em nói đúng, anh yêu Phố chứ không hề yêu em như anh vẫn tưởng. Mặt tái đi vì tức, Thi ấp úng. Anh định chọc tức em đấy à? Em giận luôn thì khỏi ỉ ôi xin lỗi đấy. Ngạn lạnh nhạt. Anh không định chọc tức em, nhưng anh nói thật, anh chán làm cận vệ cho em lắm rồi. Từ giờ trở đi, em tự lo lấy. Nhã Thi lồng lộn lên. Hợp Phố đã nói gì với anh? Ngạn nhỏ nhẹ. Không nói tốt về em thì thôi, Phố chưa khi nào nói xấu. Anh yêu Phố là ở điểm này. Nhã Thi khinh khỉnh. Anh cũng có tự ái, tự trọng. Anh cố ý nói yêu Hợp Phố, tức là tạt nước vào lòng tự trọng của em, sỉ nhục em. Người ta bảo nồi nào úp dung nấy, có lẽ anh hợp với nó hơn em. Dứt lời, Thi dằn gót bước về phía phòng của Hợp Phố. Ngạn muốn ngăn cũng không được. Một mình suy nghĩ lung tung, anh thấm thía một điều. Cho dù Hợp Phố quay lại với Lữ chứ không yêu anh, Ngạn vẫn không thể tiếp tục với Nhã Thi. Tình yêu của anh dành cho cô đã cạn nguồn. Thà anh lẻ loi đơn độc, chứ không thể dối lòng, càng không thể chấp nhận sự giả dối của Thi. Lữ bước đến, mặt lạnh tanh như lâu nay mỗi khi gặp Ngạn. Anh ta có vẻ kẻ cả khi chìa tay ra. Chúc mừng cậu. Ngạn hờ hững. Vậy chuyện gì mới được? Lữ dài giọng. Một lần nữa, tôi cố kiên nhẫn khuyên Phố đoạn tuyệt với Võ, nhưng cô bé vẫn không chịu. Dù gì giận dụng Võ cứu người mới ra nông nỗi này. Ngạn nói, Phố rất có cá tính, anh không ép buộc theo ý mình được đâu. Chính vì vậy, tôi đành rời xa cô bé. Phố chọn Võ Thuật cũng có nghĩa là chọn cậu đấy. Định nói thêm gì đó, nhưng thấy Trác đi tới, Lữ liền chuyển tông. Thấy Phố đã qua cơn nguy hiểm, anh rất mừng. Trác so cằm. Mừng thật à, xin cảm ơn. Lữ gượng gạo. Hai cậu ở lại nha. À, cho anh xin gửi lời kính thăm hai bác. Trác nhún vai, đợi Lữ đi khuất, anh mới buột miệng. Đồ xỏ lá, lão làm như lo cho con nhỏ lắm không bằng. Ngạn chua chát. Không lo thì vào thăm Phố làm gì? Trác hằn học. Lão lo cho bản thân thì có, mày không hiểu đâu. Lữ là một thằng chẳng ra gì. Trước đây hắn tán tỉnh Hợp Phố nhằm mục đích lâu dài. Ngạn nhíu mày. Mục đích gì gọi là lâu dài? Trác ngồi xuống. Lữ ôm mộng vào Sài Gòn lập nghiệp, chứ không thích ở thành phố nhỏ. Nhưng muốn thành danh ở chốn phồn hoa không người thân thích đâu phải dễ. Lữ định cưới Phố, chuyển hộ khẩu vào Sài Gòn, rồi từng bước đi lên. Nên mới ở nhà tao không lâu, hắn đã chiếm bằng được cảm tình của Phố, cũng như của ông bà già. Cười khẩy, Trác nói. Lữ vốn tham lam, tính toán đến mức thực dụng. Lúc nào hắn cũng nghĩ tới việc tiến thân. Khi đã có được nhỏ Phố, hắn chợt phát hiện một phụ nữ khác có điều kiện, khả năng giúp hắn đi lên nhanh nhất. Nên Lữ đã tìm cách chia tay với Phố để đến với người đàn bà kia. Ngạn bất bình. Thì ra là thế, Lữ quá rồi. Trác khoanh tay trước ngực. Những thằng tồi rốt cục cũng chẳng tới đâu. Lữ hơi dội khi thả cá nhỏ bắt cá to mà không biết lượng sức mình. Ngạn khoái trá. Hắn tán không dính người đàn bà đó à? Trác gật đầu. Đúng vậy, dầu Lữ rất dẻo mồm, có kinh nghiệm tán gái, nhưng kết quả vẫn bằng không. Cô ta thừa biết hắn muốn gì nơi mình. Lữ thất bại hoàn toàn, trong khi lù khù vô tâm như ông Đạt lại chiến thắng. Ngạn kêu lên. Lữ cua chị Khánh Linh hả? Vậy mới có chuyện nói chứ. Tao thật không ngờ. Trác nói. Mấy hôm nay, Lữ bỗng dưng quan tâm trở lại Hợp Phố. Hắn không ở nhà tao nữa, nhưng bỗng chịu khó đi thăm Phố. Tao biết Lữ muốn xin Phố cho lão một cơ hội nữa, nhưng đừng có hòng. Nhỏ Phố không ngốc cũng không yêu Lữ. Ngạn ngập ngừng. Vậy Phố yêu ai? Trác lừ mắt. Đi hỏi nó ấy. Rồi anh lắc đầu. Tao không biết mày ngốc thiệt hay ngốc giờ nữa. Em gái tao khổ vì mày và Nhã Thi nhiều lắm rồi. Nếu mày vì Nhã Thi tiếp tục làm Phố khổ nữa, tao không ngại đánh một thằng có quy chương như mày đâu. Ngạn khó khăn mở lời. Nhưng lúc nãy Hợp Phố đuổi tao ra. Trác nhổ những cọng trâu tưởng tượng dưới cằm. Phố đuổi là đúng, nhưng mày ra là sai. Con gái đứa nào không biết hai câu. Em bảo anh đi đi, sao anh không dừng lại? Dù sao nhỏ Phố cũng là con gái mà. Ngạn bồn chồn nhìn về phía phòng của cô rồi bật dậy. Thấy anh bước vào, Nhã Thi tủm tỉm cười. Em về một mình được rồi, anh ở lại với Phố chứ không cần đưa em đâu. Bất ngờ vì những lời của Thi, anh đứng làm thinh. Mấy giây sau Ngạn mới nói. Anh không có ý định đưa em về, bữa nay và sau này cũng vậy. Mặt vẫn tươi cười, Thi nói. Em biết hiện giờ Hợp Phố cần anh. Em đâu ích kỷ đến mức giữ anh cho riêng mình. Thôi chào nha. Chúc Phố mau lành để còn trở lại gió đường nữa. Hợp Phố biểu môi khô nứt. Cô không chịu nổi thái độ giả dối của Thi. Nãy giờ nó đã tra tấn Phố bằng những câu quyên thuyên, khoe khoang hậm hĩnh. Cô không muốn nghe, nhưng cũng không đủ sức bảo Thi về. Vì vậy Phố đành nằm chịu trận. May mà Ngạn xuất hiện kịp thời. Nhớ những lời Thi khoe về tình yêu của Ngạn dành cho nó, Hợp Phố mím môi quay vào vách. Vết thương lại bị động đau buốt làm cô phải kêu lên. Ngạn dội đến bên cô. Em cần gì cứ bảo anh, đừng cử động nhiều. Phố lặng thinh, Ngạn nói tiếp. Anh biết em không muốn trông thấy anh, nhưng nếu có vậy cũng không nên giận, sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Giọng Phố thắt thỏm. Em không dịu dàng, không xinh lắm, không đáng yêu. Em chỉ là một thằng nhóc vụng về, kém cỏi. Sao anh lại yêu em? Coi chừng anh lại ngộ nhận, như đã ngộ nhận với Nhã Thi ấy. Ngạn trầm giọng. Những cái không dịu dàng, không xinh xắn, không đáng yêu của em, với anh lại hết sức thân quen. Người ta bảo con trai thương yêu bằng mắt, anh đã một lần như thế. Với em, anh thật sự rung động bằng trái tim. Trái tim anh đã mách bảo anh cần em, yêu em chứ không phải ai khác. Hợp Phố lại rưng rưng. Ngạn đã phơi trải lòng mình. Cô nỡ lòng nào làm tội anh mãi thế này, khi chính Phố cũng từng lầm khi nhận tình yêu Lữ Cơ mà. Ngạn nói, có thể hiện giờ em chưa cảm nhận những điều anh vừa nói, nhưng anh nhất định chờ. Chờ đến bao giờ em hiểu lòng anh mới thôi. Căn phòng rơi vào im lặng. Hợp Phố khẽ cửa mình. Cô quay sang nhìn Ngạn, mắt long lanh hạnh phúc. Xóc cái ba lô trên vai, Hợp Phố khoan thai bước ra khỏi võ đường và đứng chờ. Ngạn ngay cổng câu lạc bộ thể dục thể thao. Chẳng phải đợi lâu, Phố đã thấy anh dắt xe tới. Phố lên ngồi sau, đầu dựa vào vai anh dịu dàng, yểu điệu, không thua kém bất cứ cô gái nào khi đi với người yêu. Ngạn nhỏ nhẹ. Mình đi xem ca nhạc tổng hợp, anh có hai vé. Hợp Phố hơi ngạc nhiên. Sao lại có tiết mục đột xuất này nhỉ? Ngạn từ tốn giải thích. Anh vừa lãnh lương tháng đầu, nếu đãi cà phê thì thường quá. Anh muốn dành tất cả bất ngờ lãng mạn cho tình yêu của anh. Phố bật cười. Em cứ tưởng đang nghe ai nói chứ không phải anh. Ngạn hóm hỉnh. Anh cũng thấy thế, nhưng đôi khi đơn điệu quá cũng chán. Người ta phải thay đổi chút chút về hình thức để vui lòng đối tác. Hợp Phố cong môi. Em cũng không phải là đối tác của anh. Thế em là gì hả nhóc? Sư muội. Không đúng, người yêu. Tức cười quá, tự nhiên nhận vơ vào mình, không biết xấu hổ à? Ngạn bình thản. Đâu có tự nhiên, anh phải vượt qua bao nhiêu thử thách khách quan lẫn chủ quan mới có được em. Tại sao phải xấu hổ cơ chứ? Hợp Phố phụng phịu. Nhưng em thì xấu hổ đấy. Ngạn lắc đầu. Đó lại không phải là tính cách của em rồi. Yêu nhau chân thật lại xấu hổ nhỉ? Hợp Phố thở dài. Em cứ như một thằng con trai. Điều đó làm em xấu hổ, mất tự tin khi đi bên anh. Em muốn yểu điệu dịu dàng như những cô gái khác, nhưng khó quá. Ngạn nghiêm giọng. Nếu em như những cô gái khác, anh đã không yêu em rồi. Anh yêu cá tính mạnh mẽ bướng bỉnh của em. Sự mạnh mẽ đó đã nâng đỡ anh vượt qua những khó khăn của bản thân, khích lệ tinh thần chiến đấu trong anh. Chiếc huy chương vàng lấp lánh trên ngực anh lần đó chính là của em, chứ hoàn toàn không phải của Nhã Thi. Anh cảm ơn võ thuật đã mang đến cho anh một cuộc sống tốt đẹp, một người yêu độc đáo và một tình yêu tuyệt vời. Hợp Phố khúc khích. Em phải cảm ơn những lời đau to búa lớn của anh đấy. Một cái hôn bằng 10 lời cảm ơn. Em chọc đi nhóc. Phố cấu mạnh vào eo Ngạn. Anh cười sảng khoái và tăng tốc độ. Chương trình đã diễn ra, hai người mới vào rạp. Vừa lây quay tìm số ghế, vừa tranh thủ nhìn lên sân khấu. Phố dắp phải chân một người, vội vàng cô nói xin lỗi và bối rối khi nhận ra đó là Lữ. Anh cũng bất ngờ khi thấy cô và Ngạn tay trong tay. Hai người ngồi cách Lữ dài ba số ghế. Dĩ nhiên Lữ không đi một mình. Cạnh anh là một phụ nữ sang trọng, ra vẻ một người có chức vụ, địa vị trong xã hội. Cô ta đầy vẻ hãnh diện lẫn hạnh phúc bên cạnh Lữ. Bỗng dưng Hợp Phố khó chịu. Cô ngọ nguậy trên ghế khiến Ngạn phải nói. Không sao chứ nhóc. Phố thì thào vào tai anh. Hơi bị mất hứng. Ngạn tủm tỉm. Cứ nhìn thẳng lên sân khấu sẽ quên xung quanh ngay. Mình xem hát chứ đâu phải xem khán giả. Phố gật gù. Sư huynh bao giờ cũng đúng. Nói thế nhưng Phố vẫn bị chi phối bởi sự hiện diện của Lữ. Cách đây không lâu, hôm tới dự lễ hội của anh Đạt và chị Khánh Linh, Lữ đã không ngại miệng khi ngỏ ý muốn quay lại với Phố, dầu cô không đoạn tuyệt với võ thuật. Hôm đó, trông Lữ có vẻ thất sơ thất sở lắm. Anh Trác biểu môi cho rằng Lữ đang cần một chỗ nương thân dài hạn, chứ chả yêu thương gì Phố. Cô cũng nghĩ thế nên nói là rất tiếc với anh. Hôm nay trông Lữ khác hẳn, anh ra dáng một người tự mãn, biết mình đang nắm trong tay vật gì. Chắc chắn nữ thần hộ mệnh của Lữ đang sát bên anh, đang kề đầu tựa vai như muốn khoe với mọi người anh chàng đẹp trai của mình. Tội nghiệp, chắc cô ta cũng như Phố đã nghe như uống từng chữ từng câu thơ Lữ đọc bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ, mà tưởng rằng mình là người quan trọng nhất đối với Lữ. Lâu rồi, Phố không lên sân thượng để trò chuyện với Sao. Cô chẳng biết có ngôi sao nào chờ cô không, hay tất cả đã thành sao băng rồi. Nhưng dầu thế nào, Phố cũng thầm cảm ơn Lữ đã nhóm lên trong tim cô những lãng mạn, mơ mộng, sâu lắng của thơ ca. Để khi yêu Ngạn, cô yêu chân thật và nồng nàn hơn. Tiếng vỗ tay đồng loạt kéo Phố về hiện thực. Cô ngơ ngác nhìn sân khấu rồi nhìn Ngạn như dò hỏi. Anh chép miệng. Thế giới này nhỏ thật, nhìn ở đâu cũng gặp người quen. Hợp Phố chưa kịp hiểu ý anh thì nhạc đã dồn dập. Cô lại tập trung ngó lên và thấy Nhã Thi. Đúng là Nhã Thi rồi. Con bé xuất hiện với tư cách là ca sĩ trong ban Tứ Ca Hoa Xuân Rồng, một nhóm hết sức mới và lạ nữa. Phố nghe người ngồi cạnh bình phẩm. Bác nháo thiệt, ai cũng thành ca sĩ kiểu này thì ngồi nhà nghe vợ hát còn hay hơn. Tới phiên Ngạn ngọ ngoại trên ghế, Hợp Phố hỏi nhỏ. Ổn chứ sư huynh? Ngạn nhăn nhó. Anh đang bị gai xương rồng đâm đây. Phố cười. Ai bảo anh đụng nó làm gì? Ngạn kể. Cách đây mấy hôm thì điện thoại tới nhà bảo là rất cần anh, đã thấm thía thế nào là không có anh, và cuối cùng mạnh dạn nhờ anh đưa đón mỗi đêm. Sao em không biết chuyện này kìa? Anh đã từ chối và không nghĩ sẽ gặp lại Thi, kể với em làm chi chuyện nhỏ đó. Hợp Phố cắt cớ. Sao bây giờ lại kể? Ngạn nhìn Thi vừa nhảy vừa hát trong bộ quần áo cũng cẩn, chỉ có người mẫu mới dám mặc rồi nói. Anh thấy khó chịu khi nghĩ tới lối sống thực dụng đến trần trụi của một số người, mà trong đó có Nhã Thi. Anh kể cho em nghe để mừng, để hạnh phúc, vì người anh yêu tuy ngang bướng, nhưng lại có một trái tim biết rung động và biết yêu một cách chân thành sâu sắc. Hợp Phố chớp mắt, Cô nhìn những ánh đèn màu lóe sáng trên sân khấu và nhận ra cuộc sống cũng đầy những sắc màu mà mỗi người sẽ chọn những mảng thích hợp với mình. Riêng trong hồn cô, một nguồn mạch yêu đời đầy những sắc màu sống động đang reo vui, hối hả chạy theo dòng.